Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2926, Tặng Châu, canh 2, nói nghe một chút, Triệu Ngôn Thành đạo, Sở Ly chỉ chính mình bả vai trái, các nàng trên vai trái sẽ có một cái tia chớp tiêu chí. Triệu Ngôn Thành nhẹ nhàng gật đầu, bệ hạ, vị này chính là, Đặng Việt nhìn về phía Sở Ly, Triệu Ngôn Thành nói. Thần Tăng Định Như, người nên nghe qua, cửu ngưỡng đại danh, Đặng Việt hai mắt tỏa ánh sáng, nghe nói có thể khởi tử hồi sinh, giảng kinh chi tế có thể trực tiếp diễn hóa cực lạc chi cảnh. Thật đúng vô cùng kỳ diệu, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, thất kính, hắn nói xong ôm quyền thi lễ, Sở Ly chắp tay, Đặng Thí Chủ, cẩn thận cái gì, Đặng Việt khẽ giật mình. Hai mắt rồi đột nhiên lợi hại, ánh mắt tựa như hai thanh kiếm đâm tới. Triệu Ngôn Thành cau mày nói, Định Như, chẳng lẽ hắn cũng có kiếp nạn? Sở Ly gật đầu, bị Bổ Thiên Lâu chỗ ám sát. Ám sát, Đặng Việt ha ha cười rộ lên, lắc đầu, vẻ mặt không cho là đúng. Hắn là phụ trách ám sát, sở trường về ám sát chi thuật, đối với ám sát cũng có nhạy cảm trực giác. Làm sao có thể bị người ám sát? Cái kia thực thành chê cười. Trên đời này có thể ám toàn ám sát chính mình có thể không có mấy người. Sở Ly cười cười. Triệu Ngôn Thành lúc này đây cũng không dám lại hoài nghi. Trầm giọng nói. Khi nào? Sở Ly lắc đầu. Ước chừng tại trong vòng 10 ngày. Còn có tránh né chi pháp. Triệu Ngôn Thành đạo. Sở Ly dò xét liếc Đặng Việt. Đặng Việt cười nói. Bệ hạ. Nếu nói là cái khác kiếp nạn, có thể sẽ ứng nghiệm, ám sát nha, tuyệt không có khả năng, cho dù là Bổ Thiên Lâu sát thủ tới, cũng khỏi phải nghĩ đến ám sát ta. Người câm miệng a, Triệu Ngôn Thành khẽ nói, thiện lạn người nịch, nếu là ôm cái này tâm tư, người không chết ai chết. Đặng Việt rụt rụt cổ, cười hắc hắc nói, cái kia cũng là, thần là không thể khinh thường, vậy được rồi. Định Như đại sư, ta làm như thế nào phòng bị mới có thể may mắn thoát khỏi bị giết? Sở Ly lắc đầu, khó lòng phòng bị, nếu không cũng không phải Bổ Thiên Lâu rồi. Nghe nói Bổ Thiên Lâu chưa từng thất thủ, kể cả lúc này đây ám sát bệ hạ, cũng không tính là thất thủ a, Bổ Thiên Lâu. Triệu Ngôn Thành giận tái mặt, nghiêm nghị nói, không đem cái này Bổ Thiên Lâu diệt trừ, trẫm ngủ đều không an ổn. Trước biết rõ sứ đoàn hội ám sát, đã có phòng bị, kể cả hộ vệ cùng Cố Nguyên Hòa. Cố Nguyên Hòa không chỉ có riêng là tùy tùng vệ tổng quản, còn trời sinh thần lực, mà lại vũ kỹ cao siêu trác tuyệt. Dĩ nhiên như vậy đề phòng, vẫn không có thể thoát được qua Bổ Thiên Lâu ám sát. Không có Định Như tại, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng phát ra trầm trọng. Tránh được lúc này đây chưa hẳn có thể tránh được tiếp theo. Vạn nhất còn có ám sát đâu. Chẳng lẽ lại một mực muốn cho Định Như tại bên người đi theo. Chuẩn bị khởi tử hồi sinh. Đặng Việt nói. Định Như đại sư. Như thế nói đến. Ta là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Ly cười cười không nói chuyện. Đặng Việt khẽ nói. Không dối gạt đại sư nói. Ta có thế thân. Thật sự không thành. Một tháng này ta trốn đi, chỉ làm cho thế thân xuất hiện, dẫn bọn hắn ám sát, sau đó thừa cơ bắt được, lại tìm hiểu nguồn gốc, một mẻ hốt gọn, hắn nói chuyện dùng sức một nắm nắm đấm, Sở Ly cười mà không nói, Triệu Ngôn Thành khẽ nói, nghĩ khá lắm công việc, thực như vậy dễ dàng, sớm bị diệt trừ rồi. Vâng, thần là muốn được đơn giản, Đặng Việt vội vàng khom người. Triệu Ngôn Thành nhìn về phía Sở Ly, Định Như, ngươi hay là cứu hắn một cứu a. Sở Ly thở dài một hơi, chậm rãi gật đầu, đã bệ hạ mở miệng, cái kia tiểu tăng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Hắn đem trên cổ tay Phật Châu cởi xuống, đưa cho Đặng Việt, Đặng Thí Chủ một mực mang theo cái này, có lẽ có thể cứu một mạng. Đặng Việt tiếp nhận Phật Châu. Cảm giác được Phật Châu bên trên ẩn chứa một cỗ khí lạnh lẽo tức. Trực tiếp thông qua thủ đoạn tiến vào cánh tay. Sau đó lại tiến vào trong óc. Trong óc lập tức nhất thanh. cảm giác thoáng một phát trở nên nhạy cảm rất nhiều. Hắn trong thiên địa rồi đột nhiên trở nên rõ ràng, biến sắc tươi đẹp sáng ngời động lòng người. Bên tai truyền đến thanh âm cấp độ phong phú, vô luận thanh âm gì đều trở nên dễ nghe. Vậy mà tại cây cột sau còn đứng lấy hai cái hộ vệ. Hô hấp rất nhỏ, như có như không, trước cũng không có phát giác. Tốt bảo vật, hắn không khỏi bật thốt lên tán thưởng. Sở Ly mỉm cười, chỉ là bần tăng tỳ thân chi vật, một mực thụ Phật hiệu hun đúc. Thời gian lâu rồi sẽ có một ít linh tính, chỉ mong có thể giúp đặng thí chủ giúp một tay. Miễn ở kiếp nạn, có cái này bảo châu tại, mạng của hắn cuối cùng bảo trụ rồi. Triệu Ngôn Thành nhả ra khí. Hắn tự mình nhận thức qua bảo vật này huyền diệu, vốn là muốn mày dạn mặt dày đòi hỏi, xem Sở Ly chuyển cho Đặng Việt, chỉ có thể bỏ đi ý niệm trong đầu. Khẽ nói, đây là khó được bảo vật, tuyệt không có thể ném đi. Vâng, Đặng Việt gật đầu. Triệu Ngôn Thành nói, đi thôi, hảo hảo tra một chút, đem cái này bổ thiên lâu một mẻ hốt gọn, thần nhất định đem hết toàn lực. Đặng Việt dùng sức gật đầu. Đem hết toàn lực không thành, nhất định phải làm đến. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, nếu không ngươi tự cáo lão hồi hương. Ngoặc kép, là, Đặng Việt cắn răng ôm quyền. Đi thôi, Triệu Ngôn Thành khoát khoát tay. Đặng Việt hướng Sở Ly thi lễ, quay người ly khai đại điện. Triệu Ngôn Thành chắp tay đứng dậy xuống đài giai, cất bước đi ra ngoài. Sở Ly cùng Cố Nguyên Hòa theo sát phía sau. Triệu Ngôn Thành ngẩng đầu nhìn liếc không ngớt không dứt cung điện. Hoàng cung đại nội đại điện gần có hơn 120 tòa. Có thể nói một mảnh khổng lồ kiến trúc. Từ đầu đi đến vĩ cần nửa ngày thời gian. Ra đại điện, Triệu Ngôn Thành chắp tay chậm rãi khắp đi. Định Như, người tới đến chậm bên người. Ý muốn như thế nào? Chỉ là vì tuyên dương ngươi cái này nhất mạch Phật hiệu. Sở Ly lắc đầu. Triệu Ngôn Thành nói, trẫm có thể sớm đã nói rồi. Cái này là không thể nào. Trẫm tuyệt sẽ không đến đỡ cái đó nhất mạch Phật hiệu. Nhất mạch độc tôn, đây là diệt vong chi đạo. Trẫm tuyệt sẽ không làm. Sở Ly nói, bần tăng không là muốn mượn bệ hạ hoàng pháp, mà là tích công đức. Công đức, Triệu Ngôn Thành cau mày nói, như thế nào tính toán công đức? Cứu trẫm xem như công đức. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Bệ hạ sinh tử quan hồ thiên hạ vận mệnh. Bệ hạ bỏ mình, tắc thì khó tránh khỏi hỗn loạn. Phong ba đột khởi, hội hao tổn bao nhiêu vô tội tính mạng. Cứu được bệ hạ là cứu được bọn hắn. Công đức mênh mông cuồn cuộn. À, thì ra là thế. Cái kia Đặng Việt đâu? Triệu Ngôn Thành đạo. Sở Ly cười cười. Bổ thiên lâu sát nghiệt quá nặng. Trừ chi cũng là một kiện đại công đức. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một kiện đại công đức. Muốn phi thăng đi lên cần vượt qua tưởng tượng công đức. Không đứng tại đế vương bên người là không thể nào đạt được như vậy hơn công đức. Cho nên chỉ có cái này một con đường. Không còn lối của hắn. Bổ thiên lâu những năm này tích lũy sát nghiệt sâu nặng. Chính mình cứu Triệu Ngôn Thành là công đức khổng lồ. Mà bọn hắn giết Triệu Ngôn Thành. Nhưng lại nghiệp chướng nặng nề. Kinh người như vậy tội nghiệt đã không phải là một cái cọc hai cọc. Cho nên tiêu diệt bổ thiên lâu. Công đức thậm chí so cứu Triệu Ngôn Thành càng lớn. Triệu Ngôn Thành chậm rãi gật đầu nói. Trẫm còn thật không biết bổ thiên lâu như vậy lợi hại. Trước là coi thường bọn hắn. Sở Ly nói. Bọn hắn làm việc che giấu. Dù cho ám sát thành công. Cũng sẽ không tuyên dương. Ngoại nhân không biết. Bệ hạ tốt nhất cùng còn lại các nước đánh một tiếng mời đến. Miễn cho lại bị bổ thiên lâu ám toán. Ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Ngôn Thành mỉm cười lắc đầu. Sở Ly thở dài một hơi. Cũng không ở ngoài bổ thiên lâu tên không nổi danh. Dù cho có đế vương bị ám sát, bọn hắn cũng sẽ không lộ ra. Tựa như Triệu Ngôn Thành bình thường. Ước gì nước khác hoàng đế không may. Như thế nào hội hảo tâm nhắc nhở. Việc này giao cho Đặng Việt, trẫm tin tưởng hắn có thể làm tốt. Triệu Ngôn Thành đạo, Đặng Việt trưởng quản đại vũ trong ngoài gián điệp tình báo cùng ám sát. Nghiêng một quốc gia chi lực đối phó một cái tổ chức thích khách. Nhất định có thể kiến công. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngày Huyền Lục.